rời khỏi Ôn gia, xem một kẻ thất bại như anh làm được trò trống gì. Mục Anh Húc hừ lạnh, cúp máy, cách chương.